Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 424, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, thời gian đã hết kẻ cản trở hành hình, cùng tội với phạm nhân. Hoắc Thu Giã quát lạnh, cầm lấy lệnh bài tử. Tống thị, đừng quản ta nữa, sau này, nàng có thể không cần nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này của ta nữa. Trương Văn Đình lại vùi đầu xuống. Xin lỗi, đã khiến ngươi và cả nhà về già không nơi nương tựa, không nhà. Để về, Hoắc gia tam lang, Tống thị lại kêu lên. Xin hãy cho ta gặp Hoắc lão phu nhân một lần, là liên quan đến Hoắc Trấn Nam. Hoắc Thu Giã nặng nề vỗ bàn, mày kiếm dựng ngược, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn về phía Tống thị. Hoắc Trấn Nam, phải, Hoắc Trấn Nam, không thể g, y, ế, xê ta. Một người khác bên cạnh ngẩng đầu. Hoắc Trấn Nam nợ ta, hắn không thể g, y, ế, xê ta, Tang Ninh. Tang Ninh, một thanh kiếm đặt lên cổ họng hắn. Hoắc Thu Giã ngồi xổm xuống, nhìn Tang Tu Kỳ mặt đầy tiểu tụy, hỏi. Người đoán tại sao tứ đệ của ta lại rầm rộ cưới Tang Ninh? Để che đậy tai tiếng, hừ, Hoắc gia chúng ta quang minh lỗi lạc. Ngươi tưởng là loại chuột cống chỉ biết bon chen quyền thế, chó má mèo mỡ như ngươi sao? Không hiểu thì thôi đi, dù sao thì bọn họ sẽ con cháu đầy đàn, hạnh phúc một đời. Hơn nữa, tứ đệ muội của ta đặc biệt dặn dò, phải di rời mẫu thân nàng ấy ra khỏi mộ tổ Tang gia, từ nay về sau không còn bất kỳ liên quan nào đến ngươi. Không thể, nàng ấy là dâu Tang gia ta, Tang cái cha ngươi. Hoắc Thu Giã mắng xong liền ngây người. Hắn cũng tuân quân quy, mắng cha không mắng mẹ, mắng cha là mắng gốc rễ. Chính là nên mắng như vậy, lão già ngươi, chỉ xứng bị nhốt cùng với tiện thiếp độc ác kia, hành hình. Tang Tu Kỳ dường như mới phản ứng lại, người nói cho ta biết cha của Tang Ninh là ai, không phải Hoắc Trấn Nam, vậy là ai? Là, cùng với đầu lăn xuống, âm thanh cũng tan biến. Hoắc Thu Giã lại một lần nữa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tống thị đang kinh hãi. Lão thân thực sự có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hoắc Trấn Nam vẫn còn sống. Bên cửa sổ trà lầu gần đó, Hoắc Thanh Xuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn một hàng tù nhân bị C, H, E, M đầu, nhưng lại bỏ qua một người trong số đó. Chủ giám hình quan Hoắc Thu Giã lại dẫn theo một phu nhân rời đi. Mày ngài như mực vẽ khẽ nhíu lại, chàng vừa định xuống lầu, liền nghe thấy tiếng lợi khi xe gió từ phía sau. Bá Dương Hầu Phủ, Tống lão phu nhân gặp được lão phu nhân Dương Tân Lan. Nàng vốn cho rằng, trải qua một kiếp nạn, Dương Thị hẳn phải trọng bệnh quấn thân, cùng lắm thì cũng già nua khô héo, chẳng còn phong thái ngày trước. Hai năm nay, ngay cả những nhà giàu sang ở kinh thành cũng phải sống tằn tiện, huống chi là nơi khổ hàn kia. Năm đó khi người Hoắc gia bị đẩy đi khỏi kinh thành, nàng từng từ xa nhìn thấy một lần. Rõ ràng là đầu bù tóc rối, thảm hại vô cùng. Thế nhưng Dương Tân Lan hiện tại, tóc đen mượt mà, không một sợi bạc, ngoài những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, gương mặt cũng trắng trẻo mịn màng. Đây nào phải từng đến Lương Châu, rõ ràng là đã đến nơi thần tiên, ăn thần đan rượu dược dưỡng nhan rồi. Lại có hai nàng dâu bên cạnh nàng, cũng đều một người hơn một người rạng rỡ. Đặc biệt là đại nhi tức Lý Thị, nàng nhớ, trước kia nàng dâu cả này với tư cách là đương gia chủ mẫu ra vào các buổi yến tiệc, đâu có xinh đẹp thanh tú như vậy, sao giờ lại càng sống càng trẻ ra. Tống phu nhân, ngươi tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu là thay phu quân ngươi cầu tình, vậy xin mời trở về, những chuyện đó, ta không tiện nhúng tay. Lão phu nhân bình thản nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống phu nhân thu lại ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt nhìn Dương Thị đờ đẫn mà phức tạp. Dương Thị trước kia cũng chính là dáng vẻ này. Khi Hoắc Trấn Nam thân phận thấp kém, nàng nói chuyện với người khác bình thản, không chút hổ thẹn. Khi Hoắc Trấn Nam nắm đại quyền, nàng cũng không hề kiêu ngạo, chỉ một câu, không xen vào chuyện, đã chặn hết thảy những người có việc cầu xin Hoắc Trấn Nam lại. Đây là một trong những lý do nàng không có bạn bè ở kinh thành. Một lý do khác tất nhiên là, nàng có một nam nhân mà tất cả nữ nhân trong kinh thành đều muốn có. Lại có bốn người nhi tử xuất sắc, rõ ràng chỉ là một nữ nhân hết sức bình thường, dung mạo, tài tình, thông tuệ, không có điểm nào nổi bật, nhưng nàng chính là có mệnh tốt. Mỗi lần yến tiệc, nàng đều trở thành đối tượng ghen ghét trong lòng các nữ nhân. Hoắc Chấn Nam đường đường là một hầu gia, lại sẽ vì nàng bóc tôm, sẽ vì nàng nâng vạt váy, sẽ dặn dò tới dặn dò lui, sống như thể nàng là một đứa trẻ chưa lớn. Càng sẽ vì nàng mà từ chối những nữ nhân hoàng thượng ban thưởng. Các nhi tử của nàng không có gì phải khiến nàng bận tâm, mỗi người đều thông minh ngoan ngoãn, duy nhất lão tứ và cô tiểu nữ có tính cách hoạt bát, nhưng cũng biết chừng mực, chưa từng gây ra chuyện thị phi lớn. Nàng thực sự quá tốt số, ta ghen tị với ngươi. Tống thị nói, nàng từng ghen tị đến phát điên, đến nỗi càng ngày càng xa cách phu quân, càng vì thế khiến Trương Văn Đình căm ghét Hoắc Chấn Nam, đi theo phe thái tử. Đến nỗi phạm phải sai lầm lớn hôm nay, ta biết tất cả nữ nhân trong kinh thành đều ghen tị với ta, vậy thì sao chứ? Lão phu nhân không có ý chế giễu, giọng nàng chỉ mang theo chút nghi hoặc. Những nữ nhân ghen tị với nàng đều là vì không may mắn như nàng, không gặp được một nam nhân tốt như Hoắc Chấn Nam. Đều biết nỗi khổ của nữ nhân, nàng có gì đáng để chế giễu hay tức giận. Nếu không có Hoắc Chấn Nam, nàng sẽ gả đến Vân gia, cũng sẽ rất thê thảm. Tống phu nhân, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói. Tống phu nhân dường như vẫn còn chút không cam lòng, gương mặt già nua, rũ xuống như khổ qua. Cuối cùng vẫn cắn răng thốt ra. Nếu ta nói ta đã cứu Hoắc Chấn Nam, ngươi có thể tha cho cả nhà chúng ta không? Loảng xoảng, lão phu nhân làm đổ chén trà trên bàn. Ngươi nói gì? Nương, cẩn thận. Tạ Vũ Nhu lập tức đỡ lão phu nhân dậy. Lý Ngọc Chi sai người mau chóng dọn dẹp mảnh sứ vỡ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tống phu nhân. Người cứu công cha của ta, vậy người bây giờ đang ở đâu? Ta nói người ở đâu, các ngươi có tha cho cả nhà chúng ta không? Tống phu nhân, nước có quốc pháp, nhà có gia quy, không phải bất kỳ sai lầm nào cũng có thể được tha thứ. Các nữ quyến các ngươi không nhúng tay vào chuyện phản quốc, không bị xử lý, đã là vạn hạnh rồi. Nếu Yến thị nắm quyền, người nghĩ sẽ có kết cục thế nào? Giọng Lý Ngọc Chi lạnh lùng, mang theo uy áp. Tống phu nhân sắc mặt càng thêm xám ngắt. Nếu là chiều trước, đó tất nhiên là cả nhà gặp nạn, tịch thu gia sản lưu đày. Thế nhưng nàng cứu chính là Hoắc Chấn Nam. Công lao này cao hơn trời. Dương thị, Hoắc Chấn Nam cưng chiều ngươi cả đời, chỉ là một cái mạng chó của Trương Văn Đình, có đáng để so sánh với người sao? Người thực sự vẫn còn sống. Sống, nhưng đã là một phế nhân. Ở đâu? Dẫn ta đi, điều kiện ta nói. Tống phu nhân, Lý Ngọc Chi quát lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, thị vệ mang đao chỉnh tề bước vào phòng, chia thành hai hàng, hổ thị đan đan nhìn chằm chằm Tống phu nhân. Ngươi tưởng bây giờ ngươi có tư cách ra điều kiện sao? Hiện giờ sinh tử cả nhà ngươi đều nắm trong tay Hoắc gia. Người nghĩ rõ muốn bảo toàn ai rồi hãy nói. Ngươi, Tống phu nhân không ngờ Lý Ngọc Chi giờ đây cũng cường thế như vậy, trước kia ngay cả chút tính khí cũng không có. Dương thị, giờ ngươi cũng không nói được lời nào rồi sao? Còn dâu ngươi không màng mạng Hoắc Chấn Nam, ngươi cũng muốn từ bỏ. Sai rồi, Tống thị, lão phu nhân nói, tất cả mọi người đều biết tội lỗi của Trương Văn Đình, cùng phế đế Yến Minh Vũ, câu kết Bắc Mông, bán Hoắc gia cho địch quốc. Tội này, quả thực là đại tội liên lụy cả nhà. Trưởng tử của ta niệm tình các ngươi không biết chuyện, không xử lý cùng, đã là thiên ân rồi. Khởi đầu dựng nước, chính là lúc lập uy chính pháp. Nếu ngay cả tội phản quốc cũng có thể tha thứ, nếu hầu gia biết, cũng sẽ không đồng ý. Tống thị, quốc pháp không phải trò đùa, ta thà nguyện cùng hầu gia chết, cũng sẽ không bất chấp pháp độ, tha kẻ không nên tha. Cách chương.